Chương 91, Mộ Nhan mệnh lệnh. Trong suốt như ngọc ngón tay dựng vào hắn kia tràn đầy vết thương cổ tay. Bắt mạch phía dưới, Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Quả nhiên, Diêm Hạo Thiên thương thế, còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Kiếp trước thời điểm, Diêm Hạo Thiên làm cung Thiên Tuyết Tâm Phúc, cuối cùng tu vi là đạt đến thiên cấp đỉnh phong. Nhưng là dùng tác dụng phụ cực lớn huyền dược cùng đan dược cưỡng ép trị liệu cùng chồng chất mà thành. Cho nên đạt tới thiên cấp đỉnh phong về sau, Diêm Hạo Thiên liền lại khó có tiến thêm, mà lại tuổi còn trẻ ngay tại một lần trọng thương sau qua đời. Đến chết thời điểm, hắn cũng không biết, mình diệt tộc cửu nhân, chính là cung Thiên Tuyết cùng Viêm Liệt. Mộ Nhan thu tay lại nói, khoanh chân ngồi dưới đất, một hồi, vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng không nên phản kháng. Diêm Hạo Thiên theo lời trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Mộ Nhan trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thiên ma cầm. Nàng nhắm lại mắt, thể nội huyền khí cấp tốc điều động. Tiểu Bảo đứng người lên, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ canh giữ ở bên người nàng. Theo trắng thuần 10 ngón tại màu xám đen dây đàn bên trên chậm rãi ba động, uyển chuyển dễ nghe tiếng nhạc cu nở dê từ nàng giữa ngón tay đổ xuống mà ra. Diêm Hạo Thiên nguyên bản lạnh lùng thần sắc, đang nghe cái này tiếng nhạc thời điểm, chậm rãi trở nên nhu hòa. Mặt mày của hắn giãn ra, trải rộng vết sẹo trên mặt, lộ ra có thể xưng ôn nhu cùng ngọt ngào thần sắc, phảng phất nghĩ đến mỹ hảo ký ức. Mộ Nhan trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhưng động tác trong tay không chút nào chưa ngừng. Tiếng đàn chậm rãi biến hóa, từ nguyên bản triền miên động nhân, chậm rãi trở nên như khóc như tố, đau nhức đoạn gan ruột. Diêm Hạo Thiên thần sắc từ nhu hòa dần dần biến thành thống khổ cùng dãy rủa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn từng khỏa lăn xuống. Thân thể khôi ngô không thể át chế nhẹ nhàng run rẩy. Mà tại hắn nơi khí hải, huyền lực theo tiếng nhạc nhảy vọt bị chậm rãi nhảy lên, bắt đầu ở ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kỳ kinh bát mạch lưu chuyển. Mỗi một cái huyền khí trôi đến, mang tới lại không phải ngày thường ấm áp thoải mái dễ chịu, mà là liên huyết nhục đều bị xé nứt đau đớn. Diêm Hạo Thiên gắt gao cắn chặt răng, khoe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, quần áo trên người cu nở dê hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng hắn lại ngay cả một điểm tiếng rên rỉ đều không có phát ra, chớ nói chi là động đậy một lần, hoặc tự chủ vận chuyển huyền lực phản kháng một điểm. Chỉ vì, đây là Mộ Nhan mệnh lệnh. Làm bị tiếng đàn kích phát huyền khí lưu chuyển qua hắn mỗi một tấc kinh mạch về sau, thảm thiết bi thương âm nhạc lại đột nhiên biến đổi, trở thành túc sắt lăng lệ sôi sục. Càng thêm kịch liệt đau đớn từ Diêm Hạo Thiên toàn thân huyết nhục cùng xương cốt bên trong bạo phát đi ra. Hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, há mồm phát ra như dã thú thống khổ gào thét. Tinh mịn huyết châu hỗn hợp có sền sệt đen dịch, từ da của hắn mặt ngoài chảy ra. Giờ này khắc này, Diêm Hạo Thiên cả người nhìn qua thậm chí so tại đấu thú trường bên trong càng thê thảm hơn gấp trăm lần. Đỏ thâm huyết lệ từ hắn thất khiếu chảy ra, vừa mới thay đổi quần áo mới, đã hoàn toàn bị máu đen nhuộm đỏ. Nhưng Mộ Nhan tiếng đàn nhưng không có một tơ một hào đỉnh chỉ hồ ở cờ nhai nhu. Thẳng đến, tiếng đàn kéo dài suốt nửa canh giờ, mới chậm rãi ngưng xuống. Mộ Nhan thu hồi hơi tê tê ngón tay, nói khẽ, ngươi về trước đi tắm rửa, đổi lại thân quần áo, sau đó tới thấy ta. Diêm Hạo Thiên rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cả người hắn tựa như là mới từ máu đen vũng bùn bên trong vớt ra, lại là tanh hôi lại là dơ bẩn. Thân thể hư nhược càng là ngay cả đứng đều đứng không vững, vừa mới đứng dậy thiếu chút nữa té ngã xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là cung kính đi lễ, sau đó tập tên lui ra ngoài. Diêm Hạo Thiên vừa đi, Tiểu Bảo lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Mộ Nhan. Bảo bối, thế nào? Mộ Nhan nói khẽ. Thấu chương xong.